Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2108, có thể đợi một hồi sau. Năm càng, trên thực tế, những năm gần đây, Nam Vân Y đối với Hồ Gia ban cho trợ giúp, đã sớm vượt qua năm đó Hồ Gia cứu được nàng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Lúc đầu, Nam Vân Y cảm thấy phái nha hoàn tới cho Hồ Tông một kiện đại hôn lễ vật. Từ nay về sau, liền đoạn mất, báo ân, cũng không phải không dừng. Có ai nghĩ được đến, Hồ Tông bị người giết, mà thông qua nha hoàn miệng, Nam Vân Y biết rồi Tô Trần, vừa vặn, Hồ Hủ tìm tới cửa, quỳ gối trước mặt, khẩn cầu Nam Vân Y sẽ giúp Hồ ra một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, Hồ Hủ chỉ cầu Nam Vân Y có thể vì Hồ Tông báo thù. Nam Vân Y cuối cùng vẫn đáp ứng. Đương nhiên, lấy Nam Vân Y thân phận, không có khả năng tự thân xuất thủ, mà là nên Nam gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật Nam Hoàng. Cái này Nam Hoàng, tại Nam gia đều là người nổi bật. Hắn kiêu ngạo, có thể tưởng tượng được. Đạt được muốn hắn tự thân đi ra, đi tiểu thiên thế giới, giết một người 500 tuổi đều không phải là tiểu tử. Hắn chỉ cảm thấy là cái này trò đùa. Lúc nào, loại này khó có thể tưởng tượng, làm cho người buồn nôn, nhục nhã người việc nhỏ, đều cần hắn Nam Hoàng tự thân làm. Có thể Nam Vân Y là ngưng trọng tìm được hắn, Nam Hoàng cũng liền đáp ứng, không vì cái khác. Chỉ vì là Nam Vân Y mở miệng, tại Nam gia, Nam Vân Y chính là thế hệ tuổi trẻ nam tử thần nữ. Bao quát Nam Hoàng, đồng dạng hâm mộ Nam Vân Y tới cực điểm. Nam Vân Y để hắn làm cái gì? Hắn đều nguyện ý, cho dù là tự hạ thân phận 100.000 lần đi tiểu thiên thế giới giết một người sâu kiến dạng tiểu tử. Hồ gia, đến báo thù. Tô Trần nghe được Nam Hoàng cùng Hồ Hủ đối thoại, thoáng cái liền đoán được rồi, trong ánh mắt ngược lại là có một tia bất đắc dĩ. Báo thù sao? Nếu như Hồ gia không nghĩ báo thù, còn tốt, nghĩ đến báo thù, còn tìm tới cửa, xem như chính mình muốn chết sao? Trước mắt, ngoại trừ Nam Hoàng bên ngoài, cái khác mười mấy người đều là thần chủ cảnh 5 tầng đến 8 tầng ở giữa. Thật sự rất yếu, Tô Trần đoán được rồi. Cái này thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ tồn tại, hẳn không phải là người nhà họ Hồ, là Hồ gia mời tới. Ngươi là chính mình tự sát, hay là ta Nam Hoàng tự mình ra tay? Sau một khắc, Nam Hoàng mở miệng, hắn nhàn nhạt nhìn xem Tô Trần, liền như là vừa thấy cái người chết. Nam Hoàng thanh âm không lớn, lại cực kỳ bá đạo, âm thanh ba động ở giữa, cho người ta một loại thần quân tại mở miệng ảo giác. Nam Hoàng chính là tới giết Tô Trần, cũng sẽ không che che lấp lấp, đối mặt một con kiến hôi, cần che che lấp lấp sao? Mặc dù, nghe nói cái này sâu kiến, có được chu sát thần chủ cảnh 5 tầng người tu võ thực lực. Nhưng kia thì sao? Chẳng lẽ cái này cần hắn Nam Hoàng coi trọng hay sao? Thần chủ cảnh 5 tầng, khoảng cách thần chủ cảnh 9 tầng, trên thực lực còn kém hơn 100 lần đâu. Theo Nam Hoàng mở miệng, đế tâm trên quảng trường, rất nhiều người đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Một chuyến này đột nhiên xuất hiện người tu võ, là tới trả thù sao? Nhất là cầm đầu người trẻ tuổi. Thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ, rất khủng bố a. Thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ loại này cấp bậc, vẫn là tuổi trẻ một đời, hay là tại đại thiên thế giới, cũng coi là tứ đẳng, ngũ đẳng thế lực yêu nghiệt rồi, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Tô Trần lúc nào trêu chọc phải loại cấp bậc này tồn tại. Bất quá, người này đối với Tô Trần thực lực, kinh khủng không hiểu rõ lắm a. Thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ, liền muốn Tô Trần tự sát. Nói đùa cái gì? Nhập ma sau Kha Vô Tâm, cũng kém không nhiều có được thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ thực lực. Đều bị Tô Trần dây bại rồi. Người này, đến cùng từ đâu tới tự tin? Không bằng như vậy, cho ta thời gian mấy hơi thở. Ta trước giải quyết xong những chuyện khác, nói sau chuyện của chúng ta. Có thể sao? Tô Trần cười. Hắn ý tứ là, trước hết giết Kha Vô Tâm. Sau đó, sẽ giải quyết cùng Hồ Gia sự tình. Sự tình, đến từng cái đến. Không phải sao? Ngươi cho rằng bản công tử là ở cùng ngươi thương nghị sao? Nam Hoàng ánh mắt thoáng cái sắc bén lại. Vô cùng sắc bén, tựa như là hai đạo kiếm mang đột nhiên tiêu xả. Bá đạo, lăng lệ, cường thế, làm cho người không dám đối mặt. Toàn bộ đế tâm trên quảng trường, khí tức đều bị đông kết, giống như rơi vào trong hầm băng đồng dạng, làm cho người không cách nào thở dốc. Rất mạnh, Nam Hoàng thoáng phóng thích một chút khí tức, liền cho người ta một loại rất mạnh, hận không thể nằm dạp trên mặt đất hương vị. Tô Trần hơi nhíu lên lông mày, nhìn về hướng Nam Hoàng, ta rất chán ghét ta tại làm một kiện chuyện thời điểm. Người khác tới quấy rầy ta, sau đó thì sao? Nam Hoàng cười, nụ cười nhàn nhạt nồng đậm ba phần. Trong tươi cười tất cả đều là tàn nhẫn sát ý. Ha ha, một con run dế, cũng dám cùng mình nói như vậy sao? Xem ra, thật sự là không hiểu rõ hắn Nam Hoàng đây. Chỉ bằng Tô Trần câu này càn rỡ lời nói. Hắn quyết định, để Tô Trần thử một chút sống không bằng chết. Sau đó, lại giết chết. Nam Hoàng vẫn luôn là tàn nhẫn như vậy. Bá đạo tính cách, nụ cười của hắn. Càng là nồng đậm, càng là muốn giết người. Sau đó, ngươi có thể chết rồi. Sau một khắc, Tô Trần chăm chú mở miệng. Âm thanh vừa dứt, đột nhiên, xuất thủ, nhanh, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Cơ hồ không có ai kịp phản ứng. Dù sao, đối với một cái thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ nhân vật khủng bố xuất thủ, vốn chính là một kiện trịnh trọng sự tình. Không phải sao, không nên như vậy tùy ý, nhất là Nam Hoàng, càng là không ngờ rằng, hắn thấy, Tô Trần quỳ xuống, tự sát, mới là lựa chọn chính xác, coi như muốn xuất thủ, cũng là bị ép xuất thủ, cũng là run run rẩy rẩy, sợ hãi, bị động, ngăn cản phòng ngự xuất thủ, chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần như thế dẫn đầu chủ động xuất thủ, bất quá. Nam Hoàng chính là Nam Hoàng, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu có thể một tia cũng không yếu. Nếu không, cũng được không được Nam gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Tô Trần xuất thủ mặc dù không có dấu hiệu nào, lại vô cùng vô cùng vô cùng nhanh, nhưng hắn Nam Hoàng cũng không kém. Tại Tô Trần xuất thủ sau 1/1 triệu cái hô hấp ở giữa, hắn cũng xuất thủ. Hơn nữa, là không có bao nhiêu thu liễm xuất thủ. Lúc đầu, đối với Nam Hoàng mà nói, muốn giết một con kiến hôi tiểu tử, tự nhiên không có khả năng toàn lực xuất thủ. Bằng không, chẳng phải là dơ bẩn mình tay. Có thể giờ phút này, hắn không hiểu cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Đúng, mặc dù không dám tin tưởng, mặc dù cảm thấy là ảo giác, có thể vì lý do an toàn. Hắn vẫn là toàn lực xuất thủ. Thái thương vô vân kiếm, Nam Hoàng giơ tay lên, cũng là một kiếm. Hơn nữa, kiếm trong tay lại là linh đế binh. Đúng, chân chính linh đế binh. Từ một điểm này nhìn lại, Nam Hoàng lai lịch hẳn là cực kỳ lớn. Kia linh đế binh chính là một thanh trọng kiếm, màu đen đỏ, tựa như là một khối nặng sắt bị đốt đỏ lên đồng dạng. Mũi nhọn không tính mỏng, nhưng dập dờn tại không khí ở giữa, lại cho người ta một loại không cách nào kháng cự trấn áp cảm giác. Kia trọng kiếm tựa hồ cùng Nam Hoàng hợp hai là một rồi. Nam Hoàng cực kỳ thuần thục vung vẩy trọng kiếm, cực hạn thời gian bên trong, vô số lần vung vẩy ở giữa, trọng kiếm xúc thế, giống như ngập trời biển gầm đồng dạng xúc thế, mà lên khoảng không, phía trên bầu trời, những cái kia đám mây, bất kể là bị lây dính ma khí đám mây, vẫn là không có nhiễm ma khí đám mây, đều phảng phất tại một sát na này, nhận lấy một loại thần bí, quỷ dị dẫn dắt, thuấn di đồng dạng, tất cả đều mãnh liệt vào Nam Hoàng Trọng Kiếm bên trong. Một cỗ thật lớn, trấn áp, vô diễn, tràn ngập năm tháng dấu vết kiếm mang, thoáng cái đốt sáng lên toàn bộ đế tâm quảng trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.